đó là cái tiêu chuẩn làm người thiện. Mà các con sống thập thiện cái gì, 10 điều thiện của Phật cái gì, các con sẽ làm người trời được các con. Thì khi mà các con sống như vậy, bây giờ các con sống như vậy đó, thì cái nhân quả đó tiếp tục các con sẽ, bởi vì cái từ trường các con thải ra nó thiện vậy mà. Khi các con sanh lên làm con người, điều là phải con người thiện, chứ tại sao con người quá ác? Con người quá ác là do những cái ác độc mà hành động ác của loài thú vật, nó sẽ trở thành con người, thành ra con thú độc hơn nữa. Tức là nó phải đi lên chứ nó đâu đi xuống được. Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mọi người tại sao mà sinh người nhiều, mà tại sao được thân người là khó. Thân người mà thân ác để làm gì đây? Nó khó lắm mấy con. Thân người mà thân thiện nó mới được chứ. Chứ còn thân ác mà có nghĩa gì? Nó làm khổ cho chúng ta. Kính mạch thầy, như vậy có phải là cái câu mà của Đức Phật nói là sanh thân người là khó như là rùa mùa mù mà giữa biển mà chui lên cái bọng cây 100 năm mới chui lên một lần, mà phải chui được qua cái bọng cây. Như vậy là Đức Phật, ý Phật nói là con người đó là người thiện đó, chứ không phải là con người ác. Không phải con người ác còn. Mà con người thiện quá, con người quá được Phật pháp. Dạ thưa thầy, thì con người nhớ chứ là chứ con người mà được chánh pháp thì đâu phải như con rùa mù tìm bọng cây mà. Dạ, dạ, đúng như vậy đó thầy. Dạ, dạ, dạ. Thì con thú vật ác thôi. Cho nên giới luật của Phật dạy, Đức Phật nói như thế này: ta dạy giới luật, ta dạy đạo đức để con người thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú. Bởi vì chúng ta còn mang loài bản chất của loài cầm thú hung dữ lắm các con. Khi hai cái người giận họ sân nhau, họ đánh nhau, họ chửi nhau, chúng ta thấy họ hai con thú các con, không phải là con người như vậy, phải không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không có sân để mà chúng ta thoát ra cái bản chất hung dữ đó, để mà chúng ta trở thành con người thật là con. Vậy mà hôm nay thầy mới cố gắng mà viết cái bộ sách này để biến con người trở thành thật sự con người. Thì con biết không, cái Đức Phật nói như con rùa mù mà tìm bọng cây. Dạ con hiểu cái đó là con sướng quá. Con đâu phải dễ đâu. Ví dụ như tại sao kinh sách như vậy đó, mà tại sao con lại thích kinh Nguyên Thủy, con lại đọc kinh Nguyên Thủy, đâu phải chuyện dễ. Ai nói chung người ta thấy kinh Nguyên Thủy nó tiểu thừa rồi, kinh thấp quá ai thèm đọc. Mà kinh gì đọc lặp đi lặp lại hoài không có hay ho gì. Còn đại thừa đọc như là mình đọc cuốn tiểu thuyết. Con thấy đưa vào, ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa vào ông A Nan bị kẹt, Ma Đăng già ông Văn Thù ông đọc thần chú để cứu ông A Nan về mới có cái bộ kinh này ra, rồi chỉ đánh nghe đánh cái tàu ở tiệm giờ mình đọc mình thấy hay quá phải không? Nhưng mà nó như là cái bộ tiểu thuyết, mà tiểu thuyết triết chứ không phải sao, hay quá. Nhưng mà cuối cùng thì thật là sống ở trong tiệm. Còn kinh sách của Nguyên Thủy, đọc cái bài kinh này nó không có liên hệ với bài kinh khác, nó không giống nhau chỗ nào. Rồi lặp đi lặp lại Phật nói hoài có một câu đó, mình nghe nó chán quá, cho nên có nhiều người đọc kinh Nguyên Thủy thấy chán. Nhưng mà con biết cái quý của nó là ở chỗ nó nằm ở trong cái gốc thiện. Còn cái kia nó bay bổng lý luận, mình sống theo theo giấc mơ, theo tưởng, nó trừu tượng mơ hồ, nó làm chúng ta thấy thích thú, nhưng mà thích thú trong cái ảo, nó không thật. Còn cái này nó thật, kinh sách Nguyên Thủy nó thật. Vậy mà các tổ còn dám viết những đoạn, thầy nói một cái bài kinh thôi, các ông xen vô một đoạn thôi, làm sao chúng ta biết cái đó là Phật nói không? Nhưng mà chúng ta vẫn tin thôi, bị gì một đoạn ở trong cái bài kinh. Còn khi nguyên một cái bài kinh thì chúng ta còn biết được, nhưng mà một đoạn hoặc là một câu nào đó trong đó, trong cái bài kinh chúng ta cũng đi đúng đó. Thì như chúng ta thấy hồi nãy, như thầy nói, như đưa vào câu chuyện như ông ta giết ông Phú Lâu Na tranh chấp nhau, đó là những người sau đưa vào. Rồi bây giờ đưa vào những cái ví dụ như lúc mà Đức Phật sắp nhập diệt thì có vị tỳ kheo quỳ trước mặt Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật đuổi vị tỳ kheo để chi viên mà nhìn ngó, phải không các con? Thấy cái điều đó là cái điều họ đặt ra thôi. Ông Phật ông không biết chư thiên là thiên nhãn sao, nó có vật gì mà ngăn cản đâu mà lại đuổi vị tỳ kheo này một cách đau lòng như vậy. Đó là sai rồi, là thiên nhãn. Dạ thưa bạch tạ thầy, con có nghi là trong cái trong kinh có nói là một cái vị tổ sau khi hàng phục được một cái ngoại đạo là ma đó, thì vì ma có thần thông nên vị tổ đó nghe là rất là chiêm ngưỡng Đức Phật. Vị tổ nó mong ma nó hiện thành một phái đoàn do Đức Phật dẫn đầu, với lại 1500 vị tỳ kheo đi phía sau để cho mà vị tổ nó chiêm ngưỡng. Thì ma nó có ra cái điều kiện là nếu mà khi mà nó hiện thân lên như vậy đó thì xin yêu cầu người vị tổ nó đừng có đảnh lễ gì, đảnh lễ như vậy sợ nó mất phước. Thì vị tổ đồng ý, thì ma nó hiện thần thông mà thấy ở trong rừng. Đức Phật dẫn với đoàn 1500 vị tỳ kheo đi trang nghiêm đi ra, thì vị tổ này xúc động quá đảnh lễ thì ma nó biến mất. Cái câu chuyện nói vậy thì con ngạc nhiên, con nghĩ rằng nếu mà là vị tổ mà đã đến một cái giai đoạn tu vậy là một vị A La Hán mất rồi, thì làm sao mà không biết, không nhập định để mà biết được cái hình ảnh của Đức Phật, mà phải nhờ một vị ma làm thần thông để mà cho vị tổ đó nhìn thấy lại cái hình ảnh Đức Phật ngày xưa. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Đúng là cái này là những cái bịa đặt của cái người sau con. Dạ. Câu chuyện không có đúng đâu, bởi vì khi mà tu mà đã nói chuyện được với ma. Dạ. Phải không? Dạ. Đã nói chuyện được với ma rồi thì tức là mình đã có những cái năng lực rồi, chứ đâu dễ con làm sao con nói chuyện được với ma. Dạ. Mà ông này nói chuyện được với ma mà ma biến ra được Phật nữa thì có lẽ là ông tùy theo này là phải là siêu lắm chứ đâu có phải thường được. Vậy thì ông muốn gặp Phật, ông chỉ cần vào Niết Bàn thì gặp cái gì mà cần phải để mà ma nó hiện ra. Yeah. Rồi mình phải đánh lễ như vậy. Tất cả những cái bài kinh này đối với thầy, ví dụ như thầy trước kia mà Hòa Thượng Thanh Từ có bảo thầy đọc lại chân sách đó, đọc cái bài kinh nào sai điều thầy đọc hướng tâm vụ chút mạng mình hết thì xem lại coi có đúng không. Thầy thấy nó sai không đúng, cho nên thầy nói thầy xác định bằng cái trí tâm minh của mình, cho thầy xác định bằng cái tưởng của thầy tưởng đó cái sai cái đúng này đâu. Cái nào mà ví dụ như một đoạn kinh mà sai, ví dụ như nói về ông Phú Luân nào ông cả giết thầy đi trở về thì xem có không, chứ thầy không có xác định bằng cái hiểu tưởng của thầy bằng cái thiền mà thầy chứng minh thật sự cái điều này có. Cho nên thầy xác định, thầy nói là để cho các con hiểu được những cái điều mà các con thấy cũng dễ hiểu không có gì đâu. Còn cái chuyện mà nếu mà tu đến cái mức độ mình nói chuyện với ma được thì như vậy là rõ ràng có thế giới ma thật sự không. Rồi có ma biến hiện được không? Điều này thật sự là đại thừa đặc biệt là có. Đức Phật muốn nói có chư thiên hiện ra thì Đức là Phật, Đức Phật muốn nói cái thứ biết tưởng chứ không phải nói cái thứ biết ma. Mà Đức Phật muốn nói ma, ma ba tuần ma thì Đức Phật muốn nói ác pháp, cái người ác chứ không phải là cái người. Bởi vì Đức Phật muốn nói cái người mà sống mà thập thiện á là trời, thì cái người nào mà sống đúng thập thiện mà đến nói chuyện với Phật đó là người trời. Còn cái người nào mà sống trong ác pháp là người ma chứ, chứ đâu phải có con ma gì. Thì tất cả những cái điều mà đạo Phật, Đức Phật đã xác định trong kinh, chúng ta đã khi mà cái bài pháp môn căn bản mà Đức Phật đã nói trong kinh Kinh Độ thì các con thấy Đức Phật đã xác định tưởng tri diệu tri, cả tất cả cái thế giới mà chúng ta sống đang sống đều là tưởng tri diệu tri, chúng ta chưa có cái liệu tri. Trừ ra một cái người mà tu mà thành tựu được trí tuệ tâm minh thì họ mới có cái trí vô hạn thì họ mới hiểu tri được cả thế giới, chứ còn không khéo thì chúng ta không. Con trong những chuyện với Đức Phật con còn có đọc một câu chuyện là khi mà Đức Phật một lần thuyết pháp thì Đức Phật không nói gì hết, đưa cái hoa sen lên mà dưới các vị tùy theo không ai được một vị điều là chỉ dạy đệ tử là A Nan gì cũng muốn chính xác. Vậy thì dưới cái hoa sen lên có ý nghĩa gì nè ca diếp? À, có bây đó là một cái xây dựng của 33 vị tổ sư thiền tập đại bắt đầu từ tổ ca diếp. Thì trong cái hội Linh Sơn trong lúc Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì đó là cũng là một phẩm ở trong kinh Pháp Hoa nữa thôi. Thì khi Đức Phật đưa cành hoa lên thì ngài Ca Diếp, mọi người ở trong chúng thì ai không hiểu, chỉ có ngài Ca Diếp mới hiểu. Đó là đưa lên như thế này thì ngài Ca Diếp thấy gì, thấy tánh thấy của mình chứ gì, thì nhận ra được tánh thấy của mình chứ có gì đâu. Thì do nó thì nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh của mình, thì đó là cái xây dựng trên cái con đường thiền tâm đó. Đó là cái ý của kinh sách này. Nhưng mà kinh sách này nó sau Đức Phật 800 năm mới viết ra bộ kinh sách này, thì vậy đây là các tổ của Đức Phật. Nó không thật. Cho nên Đức Phật khi mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật di chúc lại lấy giới luật ta làm thầy, không có một người nào làm thầy cho các vị tỳ kheo hết. Thế mà bây giờ mới đẻ ra ông Ca Diếp làm tổ dạy chúng ta tu hành thì thiệt là nó ngược lại với đạo Phật. Bởi vì đạo Phật biết rằng chỉ có giới luật là thầy, thầy của Đức Phật và thầy của chúng tỳ kheo. Bây giờ nương ông thầy giới luật thì do ông thầy giới luật này mới ly tất cả các ác pháp mà được. Còn nương ông thầy nào bây giờ, ông đó bây giờ là như Phật đi nữa, Đức Phật khi mà Đức Phật tu chứng rồi, Đức Phật mới đảnh lễ cái pháp mà ta tu chứng đó, mới lấy cái pháp đó mà làm thầy. Cho nên sau này các vị tùy theo theo ta là nương vào cái phạm hạnh ta chỉ thực hiện ở trên cái giáo pháp mà ta đã dạy, chứ không phải thực hiện theo cái điều mà ta dạy, mà cái giáo pháp ta thực hiện ta dạy ra. Thì bây giờ các vị tùy theo cái giáo pháp đó chứ không phải theo ta. Còn ta sống đúng phạm hạnh thì các vị theo cái phạm hạnh sống đúng của ta để mà thực hiện cái giáo pháp. Đức Phật bảo như vậy, ta không phải là thầy mà ta chỉ là người dẫn đường hướng đạo mà thôi. Bây giờ con đường đó như vậy vậy thì các thầy sẽ đi, và các thầy chấp nhận ông thầy giữ luật là thầy, cho nên không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, phải sợ hãi trước những lỗi nhỏ nhặt. Đức Phật thường nhắc mà, vì những lỗi nhỏ nhặt đó là những ác pháp, nó sẽ bây giờ chúng ta thường, chúng ta xem thường. Ví dụ như Đức Phật cấm như thế này, cấm mình khạc nhổ bậy bạ, nhưng mà xem thường rồi mình khạc nhổ. Đức Phật cấm mình không ăn phi thời, mình lén ăn lúc bậy bạ, rồi tới lúc cuộc rồi mình cũng mới ăn ngọ anh này kia chi thật đó, mình đã phạm nhiều tội lỗi. Nó cái lỗi này đâu có ai để ý đâu, nhưng mà cuối cùng thì trở thành không giải thoát. Cho nên vì vậy chúng ta nên lấy giới luật làm thầy là tốt nhất. Chỉ có thầy giới luật mới vậy, bởi vì mình lấy nó làm thầy cho nên mình không dám vi phạm, còn mình lấy cái khác thì mình vi phạm. Cho nên tổ 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa họp lại là 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ đó, thì coi như là cái này là người ta đã bịa đặt rồi. Thậm chí như tổ Long Thọ này, tổ Mã Minh này, Vô Trước Thế Thân này, tất cả các tổ này cũng đều liệt kê trong cái bản này, nhưng mà các vị này đều hoàn toàn là những bà la môn triển khai để diệt Phật giáo chứ đâu phải, nhất là tổ Long Thọ. Mà diệt tất cả những cái nguyên thủy của Phật giáo xuống, mà họ còn chế ra giới Bồ Tát giới cấm con cho người Phật tử học đọc kinh sách nguyên thủy này. Chứ đâu phải thôi. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu nói, lúc Hòa Thượng Minh Châu mà đi tu thì các tổ không có cho đọc kinh sách chuyên thủy, không có cho. Hòa Thượng nói lại trong cái lời sau khi mà về, Hòa Thượng quyết tâm là giết cái bộ sách, giết cái bộ kinh Nikaya. Nó là cảm ơn của Hòa Thượng dữ lắm á. Nói người Việt Nam mình thì nhớ ơn Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng lúc mới về cũng hay, Hòa Thượng nói thẳng nói thật, đập ba ông đại thừa cũng dữ, nhưng mà sau đó bị khép. Hòa Thượng mất chức á, coi như là các vị Hòa Thượng họp lại nói, ông hồi đó giao cho ông tổng vụ giáo dục tăng ni mà, tổng vụ sự giáo dục tăng ni trong cái Phật giáo Việt Nam thứ nhất rồi đó, giao cái viện đại học Hoàng Hạnh cho Hòa Thượng. Nếu mà ông còn nói vậy thì mất luôn cả chức ông hết, coi như ông về là tu sĩ quèn thôi. Thành ra Hòa Thượng thấy bây giờ mình về, nếu mà mình về mình làm tu sĩ quèn thì có lợi ích gì? Cái sự học của mình là phải có nơi, có chốn, có cái chỗ mình phát triển. Cho nên Hòa Thượng bắt đầu nói. Bây giờ Hòa Thượng, bây giờ Hòa Thượng là một học giả đó con, cho nên tội lắm. Hòa Thượng bây giờ coi như Hòa Thượng rung rẩy, không tu thành ra làm sao làm sự được. Biết pháp nhưng mà không có người kinh nghiệm đó. Vì gì? Toàn mà giáo sư mà dạy Hòa Thượng đều là học giả, người ta thông kinh sách nhưng mà người ta không thông kinh nghiệm, cho nên không có dạy Hòa Thượng tu mà dạy học, học theo kiến giải thôi. Cho nên cuối cùng Hòa Thượng dịch ra thì bây giờ thì thầy chỉ thầy mới là nói lên được cái pháp hành, cái thằng khéo thì không biết pháp. Dạ, kính bạch thầy, những câu hỏi mà chúng con nêu ra đây thì thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con rất là cặn kẽ và rõ ràng. Câu hỏi cuối cùng mà con nêu ở đây là cũng là của anh em nhóm Hương Thủy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con phải làm gì trong tương lai. Các con sẽ giúp cho thầy trong tương lai. Cần thiết cái điều gì đó thì thầy sẽ cho con biết. Các con phải coi như là các con cũng như là những người cùng thầy mà làm cái việc chánh hưng Phật giáo, làm tốt là tốt. Cho nên thầy tin tưởng ở mấy con nguyện, khi mà các con gợi ý cho thầy vấn đề mà giáo án tu tập cho người tu sĩ mà các con ở trong nhóm các con thì thầy thấy điều này rất cần thiết. Và cái nhiệm vụ mà trọng trách của thầy thì thầy sẽ soạn thảo cái bộ sách đạo đức, và sau này các con cố gắng làm việc có tiền, các con dành dụm để chúng ta sẽ đóng góp với nhau để mà in cái bộ sách đạo đức. Ở bên đó thì các con người Việt cộng đồng của chúng ta cũng nhiều lắm, do đó các con sẽ in được cái bộ sách đạo đức, các con sẽ đem cho họ, giúp cho họ. Cho nên từ em học sinh chúng ta cũng nên cho họ, cho chúng một tập nữa để coi như cái tập sách hứa đời nào ngài nhắc nhở cho chúng. Thầy không những nhiếp đạo đức chuông đâu, mà thầy còn dạy pháp hành để mà tập tỉnh thức để mà thực hiện cái đạo đức đó chứ. Các con nhớ rằng thường sách đạo dạy đạo đức, người ta chỉ nói cái đạo đức chuông chuông thôi, không có cách thức để mà sống được cái đạo đức. Còn thầy dạy đạo đức, thầy đưa ra một cái đạo đức, thầy gợi kêu gọi cái lòng của người ta để người ta sống cái đạo đức đó, và đồng thời thầy dạy cho người ta cách thức để mà thực hiện được, áp dụng được cái đạo đức đó vào đời sống. Ngài phải tập những cái gì để rồi mới áp dụng vào được, mà không tập thì tức là không áp dụng được vào cái đạo đức đó. Ví dụ như thầy dạy, có con biết là một bộ sách, ví dụ như thầy không viết hoài cái đề tài của Phật giáo đâu, nghĩa là thầy lấy thập thiện mà viết thành cái bộ sách đạo đức đó, nghĩa là rất đầy đủ đó. Nội trong thập thiện nó cô động lại đó, 10 cái điều lành của Phật mà thầy viết ra, thì các con đủ biết là cái dàn bài Đức Phật đã cho mình rồi. Bây giờ mình còn triển khai ra thôi. Mình khéo thì mình kêu gọi cái lòng thương yêu của họ trước những cái sự mà sống chết của loài chúng sanh, trước những cái sự mà bảo vệ cái môi trường sống sanh tư đẹp của hành tinh của chúng ta. Đó, thì kêu gọi những cái điều đó thì thầy viết thành một cái đạo đức chứ không gì khác hơn là ngoài cái dàn bài mà mình đã cho. Của Phật nó đầy đủ rồi, chỉ có còn mình triển khai nổi hay không triển khai nổi thôi. Thì như vậy là sau khi cái bộ sách đó rồi, con viết một cái bài đó, đưa ra một cái bài đạo đức rồi, thì có cái pháp hành để thực hiện cái đạo đức, áp dụng vào đời sống cái đạo đức. Đó, thì lúc nào cũng kêu gọi mọi người trong cái bài đó, thầy kêu gọi mọi người cố gắng thực hiện để cứu mình, cứu người, để làm cho cái môi trường sống trên hành tinh của chúng ta càng ngày càng đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Đó, thầy sẽ kêu gọi tất cả những cái này, mỗi bài đạo đức thầy kêu gọi hết. Tới cái gì mà thầy kêu gọi, thầy nó thậm chí như thầy viết khi mà thầy nói về cái vấn đề mà không giết hại chúng sanh, tức là thầy nói đạo đức hiếu sinh là hiếu sự sống. Thầy viết cái đạo đức hiếu sinh tức là không sát hại chúng sanh. Thì thầy sẽ viết, thầy các con sẽ đọc, các con sẽ thầy sẽ thấy thầy cái ngòi bút của thầy diễn tả cái chết của một con vật khi mà chúng ta cầm dao giết để ăn, thì cái đôi mắt của con vật đó, dù là con cá, con chim, con gà, con vịt, đôi mắt nó nhìn chúng ta với cái vẻ căm hờn, với vẻ tha thiết cầu xin chúng ta cứu chi. Thầy sẽ diễn tả, chúng ta sẽ đọc lên, chúng ta sẽ rơi nước mắt trước cái sự đau khổ của con vật sắp chết, mà chúng ta vì quên đi không nhìn được cái sự đau khổ, cái sự cầu cứu trong đôi mắt của con vật, sự dạy dỗ của con vật, mà chúng ta nở tâm để mà biến nó thành thực phẩm ăn một cách vui sướng, thật là đau khổ. Thầy sẽ viết, các con sẽ đọc đến những cái đạo đức đó thì các con sẽ biết. Nếu mà đọc thường ở trong cái thập thiện của Phật thì các con, nhưng mà đọc cái bộ sách đạo đức của các con sẽ khóc, khóc vì thương mình, thương mình tại vì từ lâu tới giờ mình vô minh quá, mình đã làm đau khổ chúng sanh, để rồi mình sẽ đặt ngay những sự đau khổ đó mà mình không ngờ. Những điều mà thầy viết thì các con sẽ sau này các con còn, thầy nghĩ rằng bất kỳ một cái người nào cũng cần phải có cái đạo đức. Còn thầy nói về trộm cắp tham lam thì dẹp hết, từ một ông thầy giáo ăn trộm giờ vào ở trong lớp cho bài học sinh rồi mà lấy tờ báo đọc là thầy dẹp mặt là người ăn trộm. Một người làm lao động mà có mặt chủ thì làm siêng năng, mà chủ vắng rồi làm ngồi không mà chơi, người này là người ăn trộm, thầy xác định là ăn trộm cắp. Một người chủ mướn công nhân đến làm mà trả lương ít, không đủ sống cho người công nhân với công việc làm của họ, không xứng đáng với công việc làm, là người ăn trộm cắp. Thầy xác định hết mà đó. Nghĩa là đọc sách thầy rồi, cái người nào mà thiếu đạo đức nó lộ mặt, dù là ông chủ, ông giám đốc, ông gì cũng bị thầy đốn hết. Thì xây dựng lại cái xã hội cho đẹp này. Nghĩa là cái người nào phải vị trí nấy làm cho hết bổn phận của mình họ nhận cái đồng lương phải xứng đáng với công lao của mình, người trả tiền lương phải trả xứng đáng với công lao của người ta làm công việc. Chứ gọi đó là những cái đạo đức hết đó không? Chứ không phải là biết đạo đức tôi biết thường thường được, mà phải biết như vậy đó mới dắt trần ra được những cái sai cái đúng của xã hội, rồi mới xây dựng được cái xã hội tốt đẹp. Thưa thầy, con có câu hỏi nha, nhưng tiền con nghe thầy dạng những cái vấn đề ăn trộm đó, thì ở bên Mỹ á, thì đa số một vài công sở, một vài hãng xưởng á, khi mà họ làm việc á, thì họ cho phép công nhân mang những cái cassette nhỏ như thế này để nghe, nhất là nghe nhạc. Nhưng mà một số Phật tử thì không dùng cái đó để nghe nhạc, mặc dù họ có quyền nghe nhạc, thì họ lại nghe những cassette, những băng giảng của thầy hay là những vị hòa thượng khác. Mà trong lúc đó thì họ vẫn làm việc rất là đắc lực, thì như vậy họ có bị tội ăn trộm như thế này? À, cái đó là con, mấy con cũng đặt những câu hỏi đó. Thầy sẽ nói, trong một cái giờ làm việc cho một cái chủ hãng, một cái xưởng nào đó, thì chúng ta phải làm hết bổn phận của chúng ta, đừng có nên ăn cắp cái thời gian của người ta. Mặc dù là người ta tốt, nhưng mà mình phải làm hết bổn phận. Bây giờ mình tập trung vào làm là mình tu rồi, mình nghe chưa chắc là mình tu, mình chỉ giải trí cho nó khỏe trong cái công việc mình làm hơn. Trong khi đó thầy sẽ giải thích, nếu mà trong khi chúng ta nghe mà chúng ta ngồi không để mà nghe đó, thì tức là chúng ta đã ăn trộm cái thời gian của cái nhà máy rồi, không tốt rồi. Bây giờ chúng ta làm tập trung trong công việc làm, chúng ta thường nhắc nhở tâm mình trong công việc làm vẫn tu được chứ đâu phải không được sao? Nó lợi ích hơn là chúng ta nghe loãng ra ngoài, để chúng ta sống lại với công việc của mình và sự nhắc tâm của mình, để chuẩn bị cho nó có trường hợp là ác pháp là nó sẽ diệt và sẽ ly được việc. Thì cái này lợi ích, chúng ta tu ở trong công việc làm mà như vậy nó lợi ích. Còn bây giờ chúng ta thấy thì giờ là thôi để nghe bằng nghe làm gì đây, nó cũng như là cái tiền cải lương thôi. Mình nắm được một cái ý, hiểu được một cái gì rồi thì bắt đầu bỏ sạch tất cả kinh sách hết chứ không cần đọc, chỉ làm sao đem lại đời sống chúng ta là được. Còn con cứ nghe cứ này kia nọ đọc hoài, rốt cuộc rồi con chỉ là người giải trí chứ không phải là con người tu. Mất thì giờ các con, mà thì giờ có tuổi đời các con mất một phút giây nó trôi qua các con lấy lại không kịp. Thầy nói rằng nếu mà mình tu chảnh mãn như vậy mình không kịp làm chủ trước khi mình sống chết, nó tới nay rồi. Cho nên vì vậy là khi mà biết được Phật pháp rồi, hiểu được rồi, tất cả những băng những này kia sách vở dẹp xuống hết, không đọc nữa, chỉ nắm được cái pháp tu hàng ngày để cho tâm không sống dập đây. Đây là quan trọng. Còn cứ nghe băng đọc kinh này kia, chúng ta đâu phải học giả để tìm hiểu, nhưng hiểu thêm có lợi ích gì? Đi, mình đi nói láo thôi chứ gì? Hiểu thêm rồi con ai nói gì đó cái nghe trái tai của mình cãi liền, phải không? Đó, chúng ta không cần hiểu nữa, mà chúng ta biết được đây là con đường tu đúng, phải sống chánh kiến như thế nào, chánh tư duy như thế nào, thì luôn luôn đem lại cho tâm hồn mình một cuộc sống giải thoát. Thì điều này đều cần thiết, cho đến mức cuối cùng là chúng ta bất động. Thì như vậy là nếu càng sớm nó bất động tâm trước khi chúng ta chết càng sớm, mà trước phút nào càng tốt phút nấy. Càng bây giờ con sống còn 30 năm nữa, mà giờ con đã thành tựu rồi, khỏe hơn 30 năm nay, mà tôi bây giờ sắp tới 30 năm sau tôi mới chết, mà bây giờ tôi xong rồi thì tôi khỏe quá rồi, tôi đâu còn lo nữa. Tôi sống giờ thanh thản, lúc nào con biết thanh thản như thế nào, làm việc thì tập trung làm việc hết sức làm việc của mình, ngồi lại thì tâm bắt đầu quay vào định trên thân của mình, thanh thản an lạc vô sự. Không có nói chuyện tào lao, không có trên phim, không có này kia. Người ta đóng phim, người ta giả giờ chứ sự thật đâu có vậy. Người ta xây dựng, người ta nghĩ là phải làm như vậy để tạo nên cái xã hội cho tốt, hay là ca những cái tình yêu ở trong đó bằng thế này, bằng thế khác. Nhưng mà chúng ta nó đưa chúng ta vào cái ảo, nó không thật. Chúng ta phải sống cho mình. Cho nên vì vậy mà thầy nói nghĩ là khi mà các con tâm thanh thản an lạc vô sự, các con cứ mà nó quay vô được, các con thấy nó còn hạnh phúc biết bao. An lạc thật sự mà các con, nó có một cái trạng thái hỷ lạc vô cùng, nó không phải là do dục mà, cho nên nó thường hơn rất đẹp đấy. Nó làm cho thân tâm con ít đau bệnh, nó làm cho thân tâm con rất an ổn, chứ đâu phải là như cái tâm lăng xăng của các con nó xăng ra nhiều đến thật. Còn các con xem phim các con này kia, nhiều khi nó gây cho các con xúc động, thấy đứa bé này trọng xúc động, nhưng mà nó giả dời cái sự thật ra, nó có khóc thật, nó có đau khổ thật đâu, nó làm cho chúng ta đọc. Nhưng mà cái khóc đó các con đọc những cái câu thơ ngày xưa thầy học thơ văn của Quy Cận thì thấy quá hay, nhưng hôm nay thì thầy thấy thiệt đúng là hơi đó gợi cho chúng ta nhiều đạo lý. Ví dụ như cái bài thơ của Quy Cận, sóng gợn tràn gian buồn điệp điệp, nghe câu thơ là nghe đã não luộc rồi. Thì như vậy ai đã làm khổ cho mình, bây giờ mình có khổ đâu mà đọc câu thơ mới nghe khổ rồi, có không? Như vậy là đầu cơ áp pháp chứ đâu mà. Như vậy là hồi mà đọc, hồi mà thầy hồi còn đi học, thầy thấy nó tuyệt. Dạ, ông giáo sư dạy thầy văn, ông đọc cái bài thơ rồi ông giảng mà nghe rất hay, rất thích. Nhưng mà đến bây giờ tu rồi mà thấy đúng là những nhà văn họ đợi những sự đau khổ, nó không kịp. Đạo Phật làm sao cho tâm hồn chúng ta giải thoát là tiền, chứ khóc khổ đau nó có lợi ích gì đâu, đời là phải như vậy thôi. Cho nên ví dụ như những cái bài thơ mà gọi là hay như Kỳ Kiều của Việt Nam, nó ảnh hưởng Phật giáo nhiều lắm, nhưng mà trái lại nó không đúng cái con đường của mình. Còn Nguyễn Du vẫn ảnh hưởng của Đại Thừa, cho nên thì chưa có nắm bắt được. Cho nên nó cũng gây ra cái điều kiện tạo cho chúng ta những cái không hay. Cho nên vì vậy người ta đứng ở trong cái mặt mà thơ văn á, thì người ta thấy Nguyễn Du là thi hạ, nhưng mà ta đứng ở trong nền đạo đức thì ngài chưa phải là người đạo đức thật sự. Nếu mà thấy thầy đem một cái ví dụ để con thấy hay thì thật hay đó, nhưng mà hay với người thế tục chứ không hay với người đạo. Chúng ta là người đang đi tìm đạo, không thể để cái tâm hồn chúng ta bị những cái đó lôi cuốn chúng ta được. Chúng ta là người giải thoát. Giải thoát để làm gì? Để chấm dứt sinh tử luân hồi. Chứ nếu mà còn thương giai các bước này nó lôi chúng ta đi mãi trong cái dòng sinh tử này, biết tìm nào ra được không? Mà mỗi lần sanh lên làm người, mỗi lần sanh ra đọc thơ văn này để làm gì? Để thương giai khóc vướng, khóc cho đời mình, khóc cho hoàn cảnh của mình, nó sẽ gặp những trường hợp đó, đâu làm sao giải đâu khỏi nó. Cho nên vì vậy mà đối với thầy thì bây giờ nó là vô nghĩa. Nhưng các con thì bây giờ nó chưa có buông hơn. Phải nỗ lực, phải nỗ lực. Con có một người bạn đó, chị bạn đó thì nói là thỉnh thoảng chỉ có dư tiền đấy thì muốn xin đi mua những cái con bồ câu để phóng sanh,

xa nhà, đi làm đời khỏi 8 tiếng đồng hồ. Thì trong cái thời gian đó đó, cái người già ở bên Mỹ rất là cô đơn, không có tiếp xúc được như ở bên này, không có ra ngoài, cũng không có nói chuyện được như thế nào. Thành ra khi mà người con trở về đó, thì thường thường là người mẹ rất là thích nói chuyện, nhưng mà người con rất là bận rộn. Thành ra đôi lúc thì với lại ở trong nhà đó cũng không có đủ phương tiện để mà chăm sóc cái người mẹ đã già của mình cho nó được trọn vẹn. Vì vậy mà ở bên Mỹ họ lập ra những cái nhà gọi là nhà dưỡng lão, để mà những người già vào trong đó ở, có bạn bè nói chuyện với nhau và có y tá hàng ngày chăm sóc những người đó. Dạ. Chỉ vì do cái nền mà ảnh hưởng của Á Đông, nhìn thấy mình làm như vậy, mặc dầu đối với người Mỹ thì đó là một cái trường hợp bình thường, nhưng mà đối với chị vẫn cảm thấy rằng có một cái gì tội lỗi ở trong tâm của chị khi mà chị đưa cái người mẹ mình vào trong viện dưỡng lão, mà mặc dầu hàng ngày chị dẫn đến thăm hỏi người mẹ để xin hòa thượng từ cái chữ dạy cho chị phải như thế nào. Nó có hai cái trường hợp. Nếu mà điều kiện mà mình là người Á Đông đó, thì coi như là trong cái gia đình của mình bây giờ có người mẹ hoặc là cha già, không? Mà bây giờ đó mình có cái người chăm sóc, tức là mình có muốn cái người ở hoặc cái người giúp việc đó họ chăm sóc, thì có người thân như vậy thì được. Thế còn không có người mà mình đi làm việc rồi cũng như nhốt ông già bà già mình ở trong này thì chắc cái này còn khổ hơn là đi vào trong cái viện dưỡng lão kia ở, thì còn có bạn bè, còn có y tá, còn có bác sĩ chăm sóc bệnh thì nó còn đỡ. Ví dụ như bây giờ trong nhà có mình bà già rồi, cái cô này đi làm việc đi, rồi đóng cửa lại nhốt bà này ở trong nhà đi, không? Bởi vì lãnh lãng nữa, lãnh nữa rồi đâu có khóa cửa chứ đâu có dám cho đi ra ngoài, đó, thành ra nhốt đi. Mà không có người chăm sóc á, nhỡ đau thình lình thì ai kêu bác sĩ đây? Tới chừng mà chị này về, cô này về thì mẹ đã chết mất rồi, thì cái này còn tội nữa, phải không? Thì bây giờ thầy nói phải chỉ có một người, làm việc công việc cho gia đình của mình, chăm lo gia đình của mình, thì cái người này sẽ là cái người chăm sóc cho mẹ mình. Còn lần này mình không đủ khả năng mướn người, thì tức là mình đưa vào cái viện dưỡng lão rồi mình cũng đến thăm viếng, ngày nào mình cũng đừng có bỏ, thì coi như là mình cũng là người con hiếm chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà cái tinh thần của dân tộc Việt Nam, của người Á Đông của mình á, thì thấy mình bỏ cha mẹ vào trong cái viện dưỡng lão vậy thì mình xót xa. Thì cái trường hợp này, cái tinh thần đó là tinh thần Á Đông rồi. Nhưng mà thầy thấy một cái gì đi nữa là nó cũng thành một cái quen, và mình phải có nhiệm vụ đừng có bỏ bê mẹ mình, không có đến thăm viếng. Coi như là mẹ mình ít ra một ngày mình cũng phải gặp mẹ mình một lần ở trong viện dưỡng lão, thì điều đó điều tốt. Ví dụ như trước khi mình về nhà thì mình vũ mùng vũ này kia cho mẹ mình, cái nơi mẹ mình nghỉ đó, ở trong đó, rồi mình mua cái này kia, rồi mẹ con cũng thay vì mình đi làm việc, ví dụ như trưa mình không có về được thì chiều mình về thì mình mua cái gì đó cho mẹ con đồng ăn với nhau cho nó vui vẻ, cũng như sống trong cảnh gia đình của mình, chứ đừng có mẹ mình ở đây ăn cơm rồi hay này kia người ta lo rồi, cái này không quan trọng, mà quan trọng ở cái tình cảm. Cho nên vì vậy đó, cái cô này á, cổ khi mà cổ đi làm vậy đó thì cổ ra mua một cái bánh, hai cái bánh, không thể nào mà ăn cái bữa cơm nguyên bữa cơm được, mua một cái bánh, hai bánh thì mẹ con đồng nhau ngồi ăn với nhau, nó có cái tình cảm. Chị đâu có làm đó, làm như vậy là đúng rồi. Chị còn có làm gì là chẳng hạn như là chị buổi chiều chị về chị thăm mẹ, thì thường thường đó, ở bên đó người già nào mà không có cầm chén được mặn cơm á, thì y tá hay đút cơm cho cái người già đó, nhưng mà chính buổi chiều về chị tự tay cầm cơm đút cho mẹ ăn. Cái đó là hay quá. Cái đó là tốt rồi, không có gì đâu, bởi vì chỉ có không ở trong nhà của mình thôi. Nhưng mà ở đây nó bảo đảm hơn, có người chăm sóc hơn, mà nó đỡ tốn kém. Mình mướn một người mà chăm sóc riêng cho mẹ mình thì không tốn kém. Ở bên đó đời sống nó phải trả lương người ta cho người ta sống đủ, chứ không phải như ở Việt Nam mình dễ. Mà tìm cái người mà thật sự mà tốt thì không phải dễ. Lỡ mình đi làm thì nó đang cuốn gói đi mất rồi sao? Thì tất cả những cái này đều là bất tiện. Nhưng mà cái sự chăm sóc như cô này thì thấy tốt, làm như vậy đó. Chứ đừng có bây giờ mình về đó mình ghé tạ qua mình thăm cái rồi nói ba loa vài chuyện rồi cái đi về nhà thì mình ở đó mình thậm chí như mà cúng cơm trước cho mẹ thì nó hay. Thầy ca ngợi cái lòng người con, cái người Á Đông của chúng ta có cái lòng thương xót mà sống đúng cái đời sống của Mỹ. Đó, mình phải tùy theo cái phong tục bên đó sống đúng đời sống Mỹ, nhưng mà cái tinh thần đó mình lại làm nổi bật hơn người Mỹ. Thì thấy, tức là mình cũng làm, mình cũng đi được cái nền đạo đức ở phía người. Người ta thấy ở Việt Nam có những người con quá thì thầy nói cái đó là cái hay lắm đấy con. Về riêng cô bây giờ gửi mẹ mình an ổn cho mình đi làm, có ở đây có gì có người chăm sóc rồi, không có yên tâm đâu có lo. Do đó bây giờ mình yên để cho mình làm hết bổn phận của mình ở cái cơ sở của mình, rồi bắt đầu bây giờ về thì hai vì mình về mình mệt nhọc như mình nghĩ không bây giờ còn mẹ, tức là mình phải thăm viếng mẹ, dù mẹ thích gì nữa thì mình cũng về thăm mẹ. Và đồng thời một cái bánh, hai cái bánh rồi mẹ con ngồi ăn với nhau trong cái tình, bởi vì còn có hai mẹ con mà. Đây là cái hạnh phúc rất lớn cho bà. Và đồng thời cứ tới cái giờ đó thì bà canh đứa con, cái tình đó chỉ có cái không ở trong nhà thôi, không như vậy. Bà ở trong nhà thì bất tiện, không như vậy. Nhà nào cũng tốt, ở đây thì có những bạn bè, những người già, thì bà có buồn bà cũng nói chuyện với người này người kia được. Ở hết rồi thành phố em chứ đâu có gì, thì đó là hạnh phúc cho bà. Chứ còn không khéo nó cô đơn lắm, người già sẽ cô đơn. Rồi từ cái cô đơn đó họ sẽ trở thành cọc cằn, gai gắt với con cái. À, cứ ngồi nhớ đứa này nhớ đứa kia rồi cái đứa ở trong gia đình nó lo thì không có nói, mà cứ nhắc mấy đứa kia, nhiều đứa nó không hiểu, nó buồn. À, con lo chết mà mẹ không nghĩ, mà cũng cứ nghĩ cái thằng nào ở đâu không. Dạ, dạ đúng rồi. Cô đơn đó, đó. Do gì vậy đó, bởi vì cho nên những cái điều này mà mấy con gợi ý cho thầy thì sau này cái bộ sách đạo đức thầy cũng nói tất cả. Dạ. Dạ. Chúng ta thực hiện được cái đạo đức của người Á Đông. Dạ. Và nó cũng phù hợp với cái môi trường của bên Mỹ, đem lại những cái cuộc sống cho nó có đầy đủ. Không đợi anh thầy. Dạ thưa thầy, tại chị đó nói là nhà con đến để xin làm lễ phần hai lễ xin cho bé con. À, thôi nói như vậy là coi như là chị đến lễ thầy rồi. Dạ không, con thầy. Thầy chị thì như vậy là đến lễ thầy rồi. Thôi được rồi, con cứ đến lễ đi để cho nó mãn nguyện với cái người đã lợi lắm con. Con hiểu không? Thầy chỉ nhờ con. Con xin.